Xin vui được gặp lại các bạn trong buổi đọc truyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Dược Thần. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 471 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì những cái vị thế tử của Hồ Bí tộc đã có một cái cuộc họp nhằm đối phó với cả người em út Thạc Ngôn cũng như là Diệp Phiến. Và cụ thể thì câu chuyện sẽ có những cái diễn biến gì nữa, xin mời các bạn chúng ta sẽ lại cùng tiếp tục theo dõi. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này thì nhớ ủng hộ nhiều hơn cho mình bằng cách like, chia sẻ, tương tác cũng như đăng ký kênh. Và đặc biệt đừng quên donate ủng hộ nhiều hơn cho kênh. Và ngay bây giờ thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung của tập truyện này. Tập số 471 có tựa đề Bao vây bốn phía. Xin mời các bạn cùng lắng nghe chuyện. Diệp Viễn đại ca, để đến để chào tạm biệt huynh. Vẻ mặt của Thạc Ngôn kích động nói với Diệp Viễn. Trong vòng một năm ngắn ngủi, Thạc Ngôn ở dưới sự giúp đỡ của Diệp Viễn đã đột phá đến trùng vị vô cực thiền. Cuộc đi săn sắp bắt đầu, Thạc Ngôn đến chào tạm biệt Diệp Viễn. Cái gọi là đi săn thực ra chính là mở rộng lãnh thổ, chiếm cứ càng nhiều địa bàn hơn. Mà cái này cần dùng đến chém giết thảm liệt để mà có. Diệp Viễn đúng là có một chút bất ngờ, cảm thấy hiếu kỳ hỏi: Đệ muốn đi đâu sao? Thạc Ngôn giải thích một chút, lông mày của Diệp Viễn nhăn lại, nói: Đệ nói là không có hộ vệ Ngọc Hoàn Thiên sao? Thạc Ngôn cười: Phụ vương cũng là vì rèn luyện chúng đệ, nếu như mà dẫn theo Ngọc Hoàn Thiên thì rèn luyện nào còn có ý nghĩa. Diệp Viễn cau mày: Một năm này đệ có gặp qua đám người huynh trưởng của đệ không? Bọn họ đối với việc thừa lực của đệ tăng bất ngờ có phản ứng gì không? Nói đến điều này, Thạc Ngôn cười: Đương nhiên là gặp rồi. Nhắc tới cũng là đúng dịp, bọn họ đều ở trên lãnh địa của mình. Trước kia một năm đệ cũng khó gặp được 2-3 vị ca ca, năm nay thế mà lại gặp được hết cả 9 người. Hơn nữa, bọn họ đối với việc thừa lực của đệ bất ngờ tăng mạnh đều rất vui mừng, còn cổ vũ cho đệ, ủng hộ đệ, không phải khiến cho phụ vương mất mặt nữa. Nhìn bộ sáng này của Thạc Ngôn, Diệp Viễn đã biết là hắn không có để lời mình nói trong lòng. Mặc dù thực lực của hắn đã đạt đến trùng vị vô cực thiền, thế nhưng mà thật ra tâm trí cũng chưa cao. Tuổi của Thạc Ngôn đại khái tương đương với Cảnh Phỉ, tâm trí còn chưa thành thục. Hắn còn tưởng trong huynh đệ của mình đều là những tương thân tương ái, càng cao của hắn càng biểu hiện không thèm để ý thì càng nói lên là bọn họ để ý. Hơn nữa, Thạc Ngôn một lúc gặp được 9 người ca ca, bản thân chuyện này đã là một điều kỳ lạ. Diệp Viễn nghĩ: Vừa hay, ta cũng muốn đi ra ngoài kiếm mấy loại thiên dược, để ta cùng đi với đệ. Thạc Ngôn nghe vậy thì lại chần chờ, nói: Diệp Viễn đại ca, huynh quá lợi hại. Lần này đệ xuất trình chẳng qua là đối phó với một lãnh địa thượng vị vô cực thiên thôi. Huynh muốn đi cũng được, thế nhưng mà không thể nào ra tay đâu. Diệp Viễn cười: Đệ cứ yên tâm đi, ta sẽ không có ảnh hưởng gì đến lịch luyện của đệ đâu. Ta chỉ là muốn đi tìm thiên dược, nhưng cái khác thì ta sẽ không quản đến. Thạc Ngôn vui mừng nói: Vậy được rồi, có Diệp Viễn đại ca làm bạn với đệ, Thạc Ngôn cũng không có trở nên quá nhàm chán. Yêu cầu của Diệp Viễn, Hồ Bí đại vương cũng không ngăn cản. Nơi Thạc Ngôn muốn đi đánh, chẳng qua đó chỉ là một lãnh địa thượng vị vô cực thiền, không có được tính là hung hiểm gì. Diệp Viễn chịu sự hạn chế của lời thề, cũng không thể nào chạy mất không thấy bóng dáng, cho nên hắn rất yên tâm. Hồ Bí đại vương cũng biết Diệp Viễn có cảm tình không tệ với Thạc Ngôn. Trên thực tế, trong 10 người con trai này của hắn, hắn vừa ý Thạc Ngôn nhất. Luận về thiên phú, luận huyết mạch, 9 người con khác đều không có bằng Thạc Ngôn. Chứ đừng nói là hắn được sự trợ giúp của Diệp Viễn trở nên càng vô cùng nổi bật. Để cho Diệp Viễn thân cận với Thạc Ngôn hơn một chút cũng là thứ không tệ. Một đường trò chuyện, Thạc Ngôn dẫn một nhóm đại quân chân linh trùng trùng điệp điệp đánh tới Tam Thành Lĩnh. Cái nơi gọi là Tam Thành Lĩnh thật ra chính là ba con lợn rừng đầu gai từ rất vàng lên mặt mình. Chém giết ở tại Phạn Yêu Đại Sơn cũng không có khóa nhiều mưu kế gì để nói. Ta cướp địa bàn của người là công khai đến đánh. Lão đại Hắc Phương nhìn vẻ mặt ngây thơ của Thạc Ngôn thì bật cười. cái con mèo nhỏ nhà người chứ, lông còn chưa có mọc đủ mà đã dám đến Tam Thánh Lĩnh chúng ta sao? Cái lời này vừa nói ra, tất cả một bên Tam Thánh Lĩnh đều cười lớn. Mặc dù Thạc Ngôn đã cao lớn hơn không ít, thế nhưng vẫn chưa thoát khỏi vẻ ngây thơ, thoạt nhìn hoàn toàn giống như là một con mèo chưa lớn. Thạc Ngôn nghe vậy thì giận dữ nói: ba cái con heo đen cũng là dám làm càn, các con giết. Hắc Phương cười lớn: con mèo nhỏ, ta biết người lợi hại, thế nhưng hôm nay đối thủ của người không có phải là Hắc Phương ta. Nói rồi hắn huýt sáo một tiếng, bên trong núi rừng từng bầy chân linh ào ra. Đại quân Thạc Ngôn dẫn tới dường như chỉ trong nháy mắt như đã rơi vào bên trong vòng vây. Bốn phương tám hướng khắp mọi nơi vây chật như nêm cối. Thạc Ngôn thấy như vậy sao mà không khỏi đại biến. Xuân Hòa Sơn Hắc Hà Tử, Tử Vân Sơn Tử Hà Thú, Thượng Phương Lĩnh Kim Mao Điệp Cầu, thế nào bọn chúng đều tới? Thạc Ngôn kinh hãi nói: những chân linh này mỗi một tên đều là chúa tể một phương, thậm chí còn có kẻ đã đạt đến vô cực thiền vị đại viên mãn. Đại quân Thạc Ngôn dẫn tới lập tức lầm vào đất chết. Ha ha ha, quát còn có cả hai người chúng ta nữa. Phía trên núi có hai bóng người bay đến. Thạc Ngôn nhìn càng lộ ra vẻ sợ hãi. Kim Điêu Song Sát, các người làm sao cũng ở chỗ này? Thạc Ngôn kinh hãi nói: Kim Điêu Song Sát này chính là huynh đệ sinh đôi, thực lực đều ở Ngọc Hoàn Thiền. Sự xuất hiện của bọn họ dường như đã phán định cái chết cho Thạc Ngôn. Diệp Viễn ở một bên vẫn là bình tĩnh nói: vẫn còn chưa rõ sao? Hành tung của người đã bị người khác tiết lộ rồi. Thạc Ngôn kinh ngạc nhìn về phía Diệp Viễn, lắc đầu: chuyện này sao có thể? Những người biết được hành tung ta đi săn đều là tâm phúc của phụ vương, tuyệt đối là không có thể nào tiết lộ hành tung của đệ. Diệp Viễn sờ lên đầu hắn ta, cười cười: tiểu gia hỏa này, cái thế giới này cũng không đơn giản giống như người nghĩ. Có lẽ bọn họ không phản bội phụ vương người đâu, thế nhưng mà bán người cũng không có cái gì là gánh nặng trong lòng. Thạc Ngôn sững sờ nói: vì sao chứ? Diệp Viễn cười: bởi vì đề càn con đường của người khác. Còn nhớ rõ lời ta từng nói trước đây không? Một núi không thể nào có hai hồ, huống chi ở dưới gối phụ vương của đệ còn có đến 10 người con. Thạc Ngôn giống như gặp phải sét đánh giữa trời, vẻ mặt không dám tin. Thế nhưng hắn cũng không phải là cái người ngu, tất cả những điều này đều ngay gió trước mặt. Tam Thánh Lĩnh đã sớm có sự chuẩn bị. Nơi này chính là địa bàn của một nửa bước Thánh Hoàn Thiên khác. Chỉ cần là bọn họ sớm có sự phòng bị, đương nhiên là có thể điều động cường giả đến. Huống chi lần này tới là con trai của Hồ Bí Đại Vương. Tại sao lại còn có cả con người nữa? Người nói không sai, đúng là đã có người mật báo cho chúng ta. Lần này có thể giết chết được con trai của Hồ Bí Đại Vương, hai người huynh đệ chúng ta có thể lập công lớn rồi. Kim Điêu Song Sát cười lớn. Trước đó Thạc Ngôn còn có chút không tin, thế nhưng bây giờ hắn đã không thể nào không tin được nữa. Lúc này rốt cuộc thì hắn cũng đã hiểu bản thân mình quá đơn thuần. Đột nhiên hắn nhìn về phía Diệp Viễn, cảm động nói: cho nên Diệp Viễn đại ca, huynh căn bản không phải là vì tìm kiếm thiền dược gì, mà chỉ là muốn đi cùng với đệ. Huynh là vì muốn bảo vệ đệ. Lúc này sự cảm kích ở trong lòng Thạc Ngôn đã không có thể nào diễn tả bằng lời. Vô cùng rõ ràng Diệp Viễn sớm đã dự đoán trước sự nguy hiểm của lần này, thế nhưng hắn vẫn chịu mạo hiểm để đi cùng với Thạc Ngôn. Cái phần ân tình này Thạc Ngôn không cách nào có thể bảo đáp. Diệp Viễn cười nói: không cho đệ nhìn thấy tận mắt thì sợ đệ sẽ không tin. Chỉ là hạ vị vô cực thiền, tu vi còn không có cả bằng người, hắn có thể là bảo vệ người gì chứ? Một tên nhân tộc hèn mọn thôi, đúng là không biết sống chết. Kim Điều Song Sát cười lớn. Thạc Ngôn quỳ xuống dưới chân Diệp Viễn, rơi lệ nói: Diệp Viễn đại ca, từ nay về sau Thạc Ngôn đệ chỉ có một mình đại ca ruột, chính là huynh. Diệp Viễn cười: được rồi, hai con kim điêu kia giao cho ta, những người khác sao cho đệ, có vấn đề gì không? Thằng Ngôn mạnh mẽ gật đầu nói, không thành vấn đề. Không lẽ nhân loại này là kẻ ngốc sao? Hắn nói là hắn muốn đối phó với hai người chúng ta cơ đấy. Lão nhị kim điều song sát nghe thấy vậy thì lại bật cười. Trước giờ nhân loại đều là cái thứ ngu si cuồng vọng, tự cho rằng mình chính là đệ nhất thiên hạ, thật ra chỉ toàn là một cái lũ ngu xuẩn. Lão đại khinh bị nói. Mỗi người của nhóm thủ lĩnh Hắc Phương đều không có ngừng bật cười chế giễu. Rõ ràng cái lời nói vừa rồi của Diệp Viễn đã chọc cười bọn họ. Trong tiếng cười chế giễu, Diệp Viễn liền ra tay. Hắn không sử dụng quy tắc không gian, cứ đào tới một cách bình thường. Ở trong mắt cái đám người kim điêu song sát này, hắn vô cùng yếu ớt. Ây da, có người mau xem kìa, thần pháp của tiểu tử này thật là nhanh đó, bộ thống lĩnh sợ quá đi mất. Kim điêu lão nhị mỉm cười. Tất nhiên câu nói đùa của hắn ta lại dấy lên một loạt những tiếng cười vang dội. Diệp Viễn ngày càng gần đến bọn họ, chẳng mấy chốc thì đã tới trong phạm vi trăm trượng. Trong mắt của bọn chúng, hành vi này của Diệp Phiến đơn giản chính là tự tìm chết. Lão đại xa sầm nét mặt xuống, hờ lạnh một tiếng. Đừng có đùa nữa, trực tiếp giết hắn đi. Trong tiếng cười, lão nhị tỏa ra uy áp, phi thần lên nghênh đón Diệp Phiến. Ánh sáng vàng trên người của hắn bắn ra bốn phía. Rất nhiều lồng vũ bắn mạnh ra ngoài, mang theo quy tắc gió lạnh thấu xương, cực kỳ lá liệt. Kìm kiếm điều lệnh, chết. Ở dưới đòn tấn công khủng khiếp này, một vô cực thiên vị nhất định là sẽ bị hắn bắn thành cây sàng. Tất cả mọi người đều cho rằng như vậy, vì ở trong mắt bọn họ, Diệp Viễn thật sự là quá yếu. Thế nhưng đúng lúc này, đột nhiên có sự thay đổi khác thường. Cơ thể của Diệp Viễn bỗng nhiên nhanh đến cực điểm, khiến cho tất cả mọi người hoa mắt lên. Lão nhị kìm điều vẫn chưa hiểu là có chuyện gì xảy ra, chỉ cảm thấy đầu óc của mình choáng váng một trận, ý thức đột nhiên lâm vào trạng thái hôn mê ngắn ngủi. Trong lòng của hắn ta cảm thấy kinh ngạc, theo bản năng cảm thấy không ổn. Thế nhưng hắn ta không có thể nào kiểm soát được ý thức của mình nữa, bởi vì lúc này Diệp Viễn đã tấn công vào nguyên thần của hắn ta. Cùng lúc đó, một tiếng rồng ngầm chấn động trên đất vang lên. Diệp Viễn gọi Long Tiền kiếm ra. Giờ phút này hắn cách kim điều lão nhị không có tới trăm trượng. Khoảng cách này huy động Long Tiền kiếm, tốc độ lập tức nhanh đến cực điểm. Nhị đệ! Kim điều lão đại trông thấy lão nhị vẫn còn đang ngây người, không nhịn được hét to một tiếng. Cùng lúc đó, thân hình của hắn cũng bùng nổ, lao tới phía Diệp Viễn. Một chiều này quá mức kinh khủng, kiếm ý sắc bén lại dung hợp với sức mạnh của Trần Long. Trong tình huống không hề phòng bị, cho dù là Ngọc Hoàn Thiên cũng đều không thể nào chống đỡ. Tuy nhiên, đã quá trễ rồi. Lần nhảy vọt vừa nãy của Kim Điều lão nhị đã cách Diệp Viễn không tới 20 trượng. Với khoảng cách này, nếu như Diệp Viễn bất ngờ bắn tên lén thì hắn ta hoàn toàn không thể nào phòng bị. Cơ thể của Kim Điều lão nhị trực tiếp bị chém thành mấy khúc. Kim Điều lão đại thấy một màn này, hai mắt như muốn nứt ra. Toàn bộ Tam Thánh lĩnh đều trở nên yên tĩnh. Ai cũng không ngờ đến chỉ trong chớp mắt, Kim Điều song sát lại biến thành Kim Điều đơn sát. Trong khoảnh khắc vừa rồi, Diệp Viễn huy động nguyên thần tấn công, sau đó thì lại phát động ra quy tắc không gian, tránh khỏi đòn tấn công của Kim Kiếm Điều Linh. Tiếp đó thì triển ra Long Tuyền kiếm, gần như là hoàn thành chỉ trong một hơi. Nói thì chậm, làm lại nhanh. Chỉ trong chớp mắt, một vị cường giả Ngọc Hoàn Thiên đã bị giết. Thật ra, ánh mắt đầu tiên khi Diệp Viễn nhìn thấy Kim Điều song sát, hắn đã suy nghĩ đối sách. Với thực lực của hắn, dư sức để đối phó với một tên Ngọc Hoàn Thiên, thế nhưng hai người còn là huynh đệ song sinh thì không đủ sức. Diệp Viễn biết rằng một khi gặp huynh đệ song sinh này hợp tác, thực lực có thể hơn hẳn những người cùng cảnh giới. Vì vậy ban đầu hắn cố tình ra tay chậm rãi, tỏ ra không hề có bất cứ điều gì khác thường, thoạt nhìn thì giống như là một tên vô cực thiên vị hạ tầm thường, là muốn tỏ ra yếu ớt. Trở đến phạm vi trăm trượng, đó chính là thiên hạ của hắn. Quả nhiên hắn vừa tới trước mặt đã liền giết chết Kim Điều lão nhị. Giải quyết xong Kim Điều lão nhị thì việc đối phó với lão đại trở nên nhẹ nhõm hơn nhiều. Nhưng trong mắt của đám trần linh ở khắp nơi núi non hoang vu này, cảnh tượng trước mắt tưởng chừng giống như là cực kỳ khó mà tin. Tuy rằng trong vạn yêu đại sơn có rất nhiều trần linh, như trần linh Ngọc Hoàn Thiên tuyệt đối không phải là cải trắng gì đó. Bọn họ chính là những cường giả trên đỉnh núi Vạn Yêu Đại Sơn. Ngay cả những cường giả như Hổ Bí Đại Vương cũng là vô cùng coi trọng Ngọc Hoàn Thiên, nhất là Kim Điêu Song Sát. Chắc chắn đó là một sự tồn tại mạnh nhất ở trong phạm vi vạn dặm quanh đây. Dù là cường giả Ngọc Hoàn Thiên cũng không dám tùy tiện trêu chọc, bây giờ lại bị một đòn chính diện giết chết như vậy. Không, không phải là tao hoa mắt đấy chứ. Nghi thống lĩnh thế nào lại chết? Trong tay hắn là báu vật gì vậy? Thế nào lại mạnh như vậy? Một vô cực thiên vị lại giết chết Ngọc Hoàn Thiên. Chuyện này thật sự là quá giả dối. Trong mắt tất cả mọi người gần như là không thể nào kiềm chế được sự chấn động. Thế nhưng Thang Ngôn lại đã đoán trước được. Hắn ta từng thấy Diệp Phiến ra tay, kết cục khinh địch của Kim Điều Lão Nhị chỉ có thể là cái chết thôi. Mà hắn ta cũng biết đây là cơ hội do Diệp Phiến tạo ra. Vì vậy hắn ta đã ra tay giết. Thang Ngôn quát lên một tiếng non nớt, thế nhưng mang theo khí thế thẳng tiến không lùi, xông thẳng về phía Heo Dương Hắc Xì. Đừng thấy Thang Ngôn tuổi còn nhỏ, thế nhưng mà thực lực của hắn ta cũng không hề yếu. Lão tam của Hắc Xì Tam Thánh vẫn còn đang ngẩn người, đột nhiên không theo kịp đề phòng, bị Thang Ngôn xông tới trước mặt giết chết. Thang Ngôn dẫn đầu xung trận, cũng khiến cho đám thuộc hạ phấn chấn tinh thần. Bọn họ liền theo sau Thạc Ngôn, trực tiếp liền đánh sập đại quân của Tam Thánh Lĩnh. Giờ phút này, đại quân của Tam Thánh Lĩnh vẫn còn đang chấn động bởi một chiêu khiến cho người ta kinh ngạc của Diệp Viễn vừa rồi. Đợi đến khi bọn chúng lấy lại tinh thần thì đã bị giết đến nỗi chỉ có thể chịu đựng, không còn sức đánh trả nữa. Lúc này, mấy thế lực khác mới kịp lấy lại tinh thần, thở báng một tiếng giàn xào, sau đó thì cũng đánh nén về phía đại quân của Thạc Ngôn. Kim Điều Lão Đại lại làm như không thấy đối với những chuyện này. Trái mắt của hắn ta lúc này chỉ còn lại có một mình Diệp Viễn thôi. Tất cả đều là sự thù hận. Nguyên thần công kích, quy tắc không gian, khổng mông chí bảo. Được, tiểu tử, người tốt lắm, ẩn giấu thật là sâu. Kim Điều Lão Đại nghiến răng nghiến lợi nói. Diệp Viễn một chiều trùng đích, cũng không vội ra tay tiếp, mỉm cười nói. Quá khen rồi. Thế nhưng người cũng không cần nhìn ta như vậy đâu. Sư tử vỗ thò cũng là dốc hết sức. Người tự cho rằng cường giả Ngọc Hoàn Thiên thì đã vô địch sao? Đúng vậy, là bọn ta đã khinh địch. Thế nhưng bây giờ sẽ không thể nữa. Tiểu tử, người dám giết chết đệ đệ ta, hôm nay bổ thống lĩnh chắc chắn là phải chém người thành muôn mảnh. Tận thế, gió lốc. Kim Điều Lão Đại trực tiếp hiện ra bản thể, giang rộng đuôi cánh. Không gian xung quanh Diệp Viễn lập tức nổi lên bão táp. Trong gió lốc có rất nhiều những lưỡi dao gió cực kỳ là sắc bén, gần như là cắt mở không gian. Ở bên trong đó, Diệp Viễn cũng khó có thể thi triển ra quy tắc không gian. Phải công nhận rằng thiên phú lĩnh ngộ quy tắc của Kim Điều Lão Đại này thật sự vô cùng mạnh, thực lực không cho phép ai xem thường. Cũng chính vì vậy, Diệp Viễn không để hai người họ hợp sức mới là sự lựa chọn thông minh nhất. Trong gió lốc, Diệp Viễn múa Long Tiền Kiếm kín mít đến độ không hề lọt gió. Lưỡi dao gió của Kim Điều Lão Đại không có một chút nào cơ hội. Cảnh này là một lần nữa khiến cho mọi người chấn động không thôi. Nếu như nói vừa rồi Diệp Viễn giết chết Kim Điều Lão Đại chỉ trong vài giây, đó là do tận dụng cơ hội. Vậy thì bây giờ hắn đang thi triển thực lực hoàn hảo của mình. Thì dựa vào một thanh Long Tiền Kiếm, thần lực của Diệp Viễn lại hoàn toàn không hề thua kém cường giả Ngọc Hoàn Thiên, đó là Kim Điều Lão Đại. Trái tim của Kim Điều Lão Đại lúc này chấn động lên không ít. Tận thế gió lốc của anh ta lại có chút không ngăn cản nổi Long Tiền Kiếm của Diệp Viễn sao? Mỗi một chiêu kiếm của Diệp Viễn đều chứa được uy lực không thể nào ngăn cản, khiến cho khí huyết của anh ta cuồn cuộn dâng trào. Lúc này anh ta mới nhận ra được uy lực của Hồng Mông Chí Bảo này thật là đáng sợ đến nhường nào. Thậm chí Kim Điều cảm thấy bản thân mình giống như đang đối mặt với cường giả Thánh Hoàn Thiên vậy. Uy lực của Hồng Mông Chí Bảo này quá mạnh rồi. Nếu như mà cứ tiếp tục đánh như vậy nữa thì hoàn toàn không có phần thắng. Rút lui thôi. Kim Điều Lão Đại nhìn ra được tình huống thực tế, nào còn dám ở lại, lập tức xoay người bỏ chạy. Rất nhanh, nhiều vị thủ lĩnh vô cực thiền vị tận mắt chứng kiến cảnh tượng này, không khỏi kinh ngạc một trận. Kim Điều Lão Đại lại bị đánh đến độ phải bỏ chạy sao? Đường đường chính là một vị Ngọc Hoàn Thiên, lại thật sự bị một tên vô cực thiền vị đánh cho phải tháo chạy sao? Trong thoáng chốc, lòng quân tan rã. Ngọc Hoàn Thiên cũng bị đánh đến độ phải chạy. Dù bọn họ có nhiều người hơn nữa thì có ích lợi gì? Quay đầu chờ Diệp Viễn giết đến nơi, chẳng phải là bọn họ chỉ có thể ngừng cổ chờ chém hay sao? Điều mà Kim Điều lão đại lĩnh hội được chính là quy tắc của gió, thần pháp sắp đến cực hạn. Nhảy mắt thì đã lập tức chạy xa 10 dặm. Thế nhưng ngay sau đó, hắn ta chỉ cảm thấy sau lưng có khí lạnh ập đến, khiến cho lông tóc của hắn ta dựng đứng. Trong không trung, hắn ta đột ngột thay đổi phương hướng, di chuyển theo chiều ngang. Mặt đất trực tiếp bị chém thành hơn một chục vết nứt. Kim Điều lão đại nhìn thấy cảnh này, lập tức sợ hãi đến cực độ. Nếu như không phải là hắn tu luyện quy tắc hệ gió, chắc chắn là đã mất mạng bởi nhát kiếm vừa rồi. Hắn ta quay đầu nhìn lại, phát hiện ra Diệp Viễn đang nhìn mình ở cách đó không xa, trên mặt tràn đầy vẻ khinh thường. Tiểu tử, chúng ta không cần tham thành lĩnh này nữa, cứ coi như là hôm nay chưa từng xảy ra chuyện gì. Kim Điều lão đại nghiến răng nói. Hắn ta chỉ ước gì có thể là nuốt chừng Diệp Viễn này. Như tình thế không mạnh bằng người ta, hắn ta lại không phải là đối thủ của Diệp Viễn, nên cũng chỉ có thể cúi đầu nhận thua. Diệp Viễn như cười như không nói. Thay đổi nhanh đến như vậy sao? Không phải vừa rồi người nói là muốn báo thù cho đệ đệ mình sao? Chém ta thành ngàn mảnh cơ mà. Thế nào? Không muốn trả thù nữa hay sao? Kim Điều lão đại thầm vận trong lòng, thế nhưng ngoài miệng lại nói, nhị đệ khinh địch chính là do nó tự mình rước lấy, ta không có báo thù nữa. Tiểu huynh đệ, người cũng chớ dây dưa, chúng ta nước sông không phạm nước giếng, thế nào? Nhưng Diệp Viễn nào có dễ bị lừa gạt như vậy. Hắn cười mỉa mai nói, cái gì mà nước sông không phạm nước giếng? Người thật sự coi ta là cái thứ gà mờ không hiểu sự đời sao? Người muốn đi cũng được thôi, tự phế tu vi. Ánh mắt của Kim Điều chợt trở nên buốt giá. Hắn lạnh lùng nói, tiểu tử, là người ép người quá đáng. Người không thể nào nhận nổi công kích của một cường giả ngọc hoàn thiên khi mà thật sự liều chết tấn công đâu. Diệp Viễn hờ hững nói, vậy sao? Vậy ta lại thật sự muốn xem thử ngọc hoàn thiên liều chết tấn công thì mạnh đến như nào. Đây chính là do người ép ta. Kim Điều lão đại tự nhiên sẽ không khoanh tay chịu chết. Hắn ta hừ lạnh một tiếng, lại bùng nổ ra khí thế một lần nữa. Mà đúng lúc này, một bóng người màu vàng nhạt chui ra từ bên trong khu rừng rậm với tốc độ nhanh tới cực hạn. Kim Điều lão đại đang điều động võ kỹ, không hề phòng bị dáng người lao đến này. Phụt, cổ của Kim Điều lão đại trực tiếp bị một cái miệng lớn như bồn máu cắn chặt lấy, máu tươi chảy ròng. Kim Điều lão đại bị cắn một miếng này, cả người như thể mất đi sức lực, một ngụm khí cuối cùng lập tức tan biến. Rất nhanh thì hắn ta đã không còn cử động nữa, hoàn toàn tắt thở. Sa mạc của Diệp Viễn cũng trở nên ngưng trọng. Cái cắn chết Kim Điều lão đại đây là một con báo màu vàng nhạt. Con báo này toát ra khí tức cực kỳ cường đại, thế mà đã đạt đến ngọc hoàn thiên trung vị. Con báo này hất cổ, ném thi thể của Kim Điều lão đại sang một bên, mở ra chiếc miệng rộng như chậu máu, khinh thường nói, hai cái tên ngu ngốc, ngay cả một tên vô cực thiên vị cũng là không giải quyết được, đúng là cái thứ vô dụng. Lúc này máu tươi vẫn còn đang chảy ra từ bên trong miệng con báo, thoạt nhìn vô cùng dữ tợn, đáng sợ. Trong rừng rậm một lần nữa vang lên những tiếng sột sột, lại thêm mấy bóng người nữa chậm rãi bước ra. Không hề ngoại lệ, tất cả đều là những cường giả ngọc hoàn thiên. Diệp Viễn nhìn thoáng qua là xuất hiện thêm 9 đại cao thủ ngọc hoàn thiên nữa, trong đó có 2 người còn là ngọc hoàn thiên trung vị. 9 đại thần linh đã nghiên cứu kỹ phương hướng xuất hiện, chặn hết toàn bộ đường lui của Diệp Viễn lại. Con báo nhìn Diệp Viễn rồi phun trào ra khí tức huyết linh, nói, tiểu tử, để Hồng Mông chỉ bảo trong tay người lại, sau đó tự mình kết liễu. Diệp Viễn nhắm mắt lại trầm giọng, 9 vị ngọc hoàn thiên, không nghĩ tới 9 vị huynh trưởng của Thạc Ngôn lại thật sự bắt tay với nhau đối phó với anh ta. Ai, đúng là huynh đệ tốt mà. Diệp Viễn tính toán không hề bỏ sót, nhưng suy cho cùng hắn cũng không có năng lực đoán trước tương lai. Hắn có thể đoán ra được chuyến đi lần này nguy hiểm, thậm chí đoán ra được cái tên Hòa Phong kia sẽ tiết lộ tin tức cho kẻ thù, nhưng hắn cũng không ngờ 9 vị huynh trưởng của Thạc Ngôn lại thật sự phái ra toàn bộ cường giả ngọc hoàn thiên tới chém giết mình. Một Thạc Ngôn nho nhỏ tự nhiên không xứng để cho 9 người bọn họ làm lớn chuyện như vậy. Điều duy nhất có thể giải thích chính là Hòa Phong vô cùng kiêng kỵ mình, cho nên bắt tay với 8 người khác là muốn dồn mình vào chỗ chết. Còn thật sự không tiếc thì ra một khoản lớn. 9 vị đại Ngọc Hoàn Thiên này chắc chắn không phải là thuộc hạ của Hồ Bí Đại Vương, mà chính là tư quân của 9 người bọn họ. Mấy tiền này đúng thật là dốc hết vốn liếng. Tiểu tử, người thật thông minh. Thế nhưng có thông minh hơn nữa cũng vô dụng thôi. Tam công tử muốn người phải chết. Con báo này thật nhiên nói. Con báo này tự nhiên chính là Bát Ban Báo ở trong miệng của Hòa Phong. Diệp Viễn cũng vô cùng kiêng kỵ con Bát Ban Báo này, bởi vì dựa theo phán đoán của hắn, qua cảnh tượng mà hắn ta vừa giết chết Kim Điều lão đại kia, thần pháp của tên này chắc chắn là không thấp hơn mình. Điều Bát Ban Báo lĩnh hội được cũng là quy tắc của hệ gió, thế nhưng quy tắc gió của nó còn muốn mạnh hơn nhiều so với Kim Điều lão đại, thậm chí thì đã chạm đến quy tắc không gian. Vì vậy tốc độ của hắn ta rất nhanh, ngay cả Kim Điều lão đại cũng chưa kịp phản ứng thì đã bị giết chết. Ngoài hắn ta ra, sự đe dọa từ con Tử Quang Chiến Lang đối với Diệp Viễn cũng lớn y như vậy. Khí tức ở trên của những người khác cũng không hề thua kém Kim Điều lão đại là bao. Trong nháy mắt, Diệp Viễn lại thật sự rơi vào tình cảnh nguy hiểm. Phải công nhận rằng Thạc Ngôn cực kỳ là kiêu dũng thiện chiến. Cùng với việc Kim Điều song sát bị thua, hắn ta lại dẫn theo đại quân của chính mình giết chết mấy vị thủ lĩnh lớn phải tháo chạy tan tác. Mấy vị thủ lĩnh lớn nhìn thấy Kim Điều lão đại cũng đã bị giết, hoàn toàn không còn dũng khí tiếp tục chiến đấu, ai nấy đều điên cuồng bỏ chạy. Thạc Ngôn thấy Diệp Viễn bị rất nhiều cường giả Hoàn Thiên bao vây thì mắt hồ chợt thay đổi. Diệp Viễn đại ca, ta đến cứu huynh đây. Trong khi nói chuyện, Thạc Ngôn đã dẫn theo đại quân tới. Diệp Viễn lại lạnh lùng quát lên một tiếng: đừng bận tâm đến ta, mau trốn. Thạc Ngôn nào chịu nghe lời, hắn vẫn cố chấp muốn đánh tới như cũ. Mà đúng lúc này, ở trong rừng rậm lại lao ra từng lớp đại quân, tầng tầng lớp lớp bao vây đại quân của Thạc Ngôn một lần nữa. Thạc Ngôn trông thấy tình cảnh này, vẻ tuyệt vọng không khỏi lộ ra trong ánh mắt. Hắn ta có thể nhìn ra sức chiến đấu của nhánh quân chân linh này thậm chí là còn mạnh hơn cả một đợt trước đó. Tại sao? Vì sao chứ? Các huynh của ta là muốn ta chết đến như vậy? Thạc Ngôn gào thét với Bát Ban Báo. Bát Ban Báo cười chế giễu: Thạc Ngôn công tử, đây chính là Vạn Yêu Đại Sơn, tất cả đều sống sót từ trong đám huynh đệ của chính mình, cuối cùng thì đạt tới Bán Thánh Hoàn Thiên. Trong khu rừng rậm này nào có huynh đệ gì chứ, chỉ có chém giết thôi. Ai có thực lực mạnh thì người đó có thể trở thành vị vương chân chính. Sự đe dọa của người là quá lớn, khiến cho các huynh trưởng của người đều vô cùng kiêng kỵ. Vì vậy chỉ đành phải giết chết người trước khi mà người trưởng thành. Trong phút chốc, một bóng trần linh ảo ảnh gào thét bay ra. Diệp Viễn lại đột nhiên ra tay. Mục tiêu của hắn chính là Thanh Nhãn Lì Miêu, có thực lực yếu nhất ở trong số 9 trần linh. Hắn muốn từ bên trong đám trần linh này mở ra một lỗ thủng. Thanh Nhãn Lì Miêu nhìn thấy một kiếm này của hắn thì sắc mặt đột nhiên thay đổi, theo bản năng muốn tránh. Thế nhưng trùng quỷ vẫn là phản ứng chậm nửa nhịp. Một kiếm này của Diệp Viễn vô cùng xảo quyệt, các bản là hắn ta muốn tránh cũng là tránh không nổi. Cùng lúc đó, Diệp Viễn cũng biến thành một làn khói nhẹ bất ngờ đánh tới. Thế nhưng mà đúng vào lúc này, dị biến lại nổi lên. Diệp Viễn cảm thấy mắt hoa lên. Một bóng vàng đột nhiên ngăn cản trước người, chính diện đón lấy kiếm này. Phong Chỉ Bào Hào, chỉ nghe một tiếng quát lớn, hai đòn tấn công khủng khiếp nhảy mắt liền va chạm vào nhau. Diệp Viễn lập tức bị chúng phải đòn nghiêm trọng, trực tiếp phun ra một ngụm máu, cả người bị bắn ngược trở lại. Hắn nhìn Bát Ban Báo trước mặt, ánh mắt tràn đầy vẻ hãi hùng. Tốc độ của Bát Ban Báo vừa rồi quá nhanh, thực lực quá mạnh. Hơn nữa, tên này còn phản ứng rất nhanh, các bạn không có cho mình cơ hội. Bát Ban Báo nhìn Diệp Viễn, cười lạnh: "Ha, tiểu tử, ta đã quan sát người rất lâu rồi. Người rất thông minh, hơn nữa kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú, là một đối thủ phi thường khó chơi. Cho nên ta sẽ không cho người cơ hội đâu. Đúng lúc trên phương diện tốc độ ta có thể khắc chế người, cho dù là Hồng Mông Chí Bảo có mạnh hơn nữa thì cũng không có khả năng đột phá đâu." Trên thực tế thì bọn họ đã nấp ở gần đấy từ sớm. Diệp Viễn đánh nhau với Kim Điêu song sát, Bát Ban Báo cùng với đám trần linh đều xem vô cùng rõ. Bát Ban Báo rất kiêng kỵ sức quan sát và khả năng chiến đấu của Diệp Viễn thể hiện ra. Cho nên, hắn ta không có hề thả lỏng cảnh giác một chút nào. Diệp Viễn vừa mới có hành động, thì hắn ta cũng lập tức ra tay. Vẻ mặt Diệp Viễn căng thẳng, hắn biết lần này đã phải thất bại rồi. Ba bản báo này chẳng những là thực lực cực mạnh, khả năng quan sát cũng rất tinh tế, tuyệt đối là cao thủ trong cao thủ. Xem ra, người vẫn không có hề có ý định khoanh tay chịu trói. Nếu như đã như vậy, thì để bọn ta cùng nhau tiễn người lên đường. Nói xong, hắn ta đưa tay lên ra hiệu cho đám chân linh cùng với chính Ngọc Hoàn Thiên cùng nhau tấn công. Rõ ràng là 8 người này đều nghe theo huyền lệnh của hắn ta. Một vô cực thiên vị giống như Diệp Viễn cùng một lúc phải đối mặt với chính Ngọc Hoàn Thiên, quả thật chính là một chuyện khiến cho người ta tuyệt vọng. Trong nháy mắt, Diệp Viễn đã lầm vào tình cảnh cực kỳ nguy hiểm. Những chân linh khác còn đỡ, Diệp Viễn có thể dùng thần pháp né tránh đòn tấn công của bọn chúng. Thế nhưng hai Ngọc Hoàn Thiên trùng vị là Bát Bàn Báo cùng với Tử Quang Chiến Làng đều mang đến cho Diệp Viễn áp lực rất lớn. Mấy chiều qua lại, trên cơ Diệp Viễn đã trúng rất nhiều những vết thương, máu chảy đầm đìa. Tiểu tử, một vô cực thiên vị giống như người mà có thể chống đỡ được nhiều chiều của chính người bọn ta liên thủ như vậy cũng đã để người kiêu ngạo rồi. Có điều hôm nay, hồng bông chí bảo của người ta phải nhận lấy. Tuy rằng bên ngoài cười vô cùng sảng khoái, nhưng mà thật ra trong lòng của Bát Bàn Báo vẫn là rất khiếp sợ. Đứng xem là một chuyện, tự mình trải nghiệm lại là một chuyện khác. Chỉ với biểu hiện bình tĩnh bên ngoài, cùng với sức chiến đấu của Diệp Viễn, cùng với thái độ thành thạo khi phải đối mặt với sinh tử trong mấy hiệp vừa rồi, cũng đã khiến cho hắn ta sửng sốt. Biểu hiện như vậy tuyệt đối không nên xuất hiện ở một người vô cực thiên vị trẻ tuổi đến như vậy. Hắn ta chỉ có một loại cảm giác, đó là nhân loại này rất khó lường. Đối mặt với đòn tấn công của 9 người bọn họ, đừng nói là vô cực thiên vị, cho dù có là Ngọc Hoàn Thiên hạ vị, e là cũng phải ôm hận trong vòng vài chiều. Thế nhưng Diệp Viễn lại có thể chống đỡ qua được mười mấy chiều. Tuy rằng trên người của hắn cũng đã chồng chất những vết thương, thế nhưng lại ngoan cường tránh được những đòn nguy hiểm nhất. Loại ý thức chiến đấu này quả thật là khiến cho người ta giận điên. Diệp Viễn hừ lạnh, có thể giết ta, người đắc ý lắm sao? Ba Bàn Báo cười lớn, giết người chẳng qua chỉ là cái chuyện nhỏ không tốn sức thôi, nhưng mà thật ra ta cũng muốn nhìn xem là người có thể chống đỡ đến bao giờ. Diệp Viễn lúc này đã lâm vào nguy cơ tuyệt đối. Hắn đứng giữa 9 người giống như là một chiếc thuyền con giữa đại dương mênh mông. Thử nghĩ mà xem, khí thế của chính Ngọc Hoàn Thiên sẽ kinh người đến mức nào. So sánh với khí thế vô cực thiên vị của Diệp Viễn, các bạn có thể xem như là không có. Ây da, tiểu tử kia cuối cùng thì vẫn khó thoát khỏi cái chết thôi. Cái thứ nhất lại ngu xuẩn này, và mày lại dám quấn vào trận chiến của Hổ Bí Đại Vương, chết cũng là xứng đáng. Ở dưới thế công như vậy, hầu như tất cả mọi người đều nhìn thấy cho rằng Diệp Viễn đã chết chắc rồi. Phía bên kia, Thảo Ngôn cũng đang lâm vào bên trong bao vây trùng trùng. Thủ hạ ở bên cạnh của hắn ta ngày càng ít, thương thế ở trên người cũng ngày càng nặng. Thế nhưng hắn ta không hề quan tâm đến thương thế trên người. Trong trận chiến kịch liệt, hắn ta lại rút ra một phần lực chú ý qua phía bên Diệp Viễn. Nhìn thấy Diệp Viễn lâm vào tuyệt cảnh, lòng của hắn ta nóng như lửa đốt. Thạc Ngôn công tử, bây giờ chính người còn khó mà giữ được mình, còn lo được người khác sao? Lại đây, ngoan ngoãn để ta tiễn người lên đường, không quá đau đớn đầu. Tên tiểu tử bên kia cũng sẽ nhanh chóng đi xuống dưới bầu bạn với người thôi. Nói chuyện chính là một con trần lịch mãng xà lớn. Hắn ta là thủ hạ của Bát Bàn Báo, thời lực cũng đã đạt đến vô cực thiền vị đại viên mãn. Hắn ta dẫn theo cường giả vô cực thiền vị, các bậc thượng vị và đại viên mãn phát động bao vây diệt trừ Thạc Ngôn. Sức chiến đấu của Thạc Ngôn cũng vô cùng mạnh, bỏ xa những người cung cấp. Huyết mạch của hắn ta rất mạnh, hơn nữa còn có võ kỹ chân truyền của Hộ Bí Đại Vương. Thực lực còn mạnh hơn so với vô cực thiền vị đại viên mãn bình thường. Thế nhưng đối mặt với nhiều cường giả bao vây tấn công như vậy, hắn ta cũng đã lâm vào đường cùng. Vết thương ở trên người càng ngày càng nặng, ý thức càng lúc càng trở nên mơ hồ. Hắn ta cũng cảm thấy mình sắp chết đến nơi rồi. Ngay đầu lúc này, khóe mắt của hắn ta nhìn thấy một chảo của Bát Bàn Báo cắm thẳng vào trong ngực Diệp Viễn, ghim chặt Diệp Viễn trên một thân cây. Nhìn thấy cảnh tượng này, hốc mắt của hắn ta dường như muốn nứt ra. Cái người này là bởi vì chính mình cho nên mới lâm vào tình cảnh này. Người kia giúp mình nghịch thiên đứng lên. Mình làm sao có thể nhìn huynh ấy đi vào chỗ chết như vậy? Không được, tuyệt đối là không thể. Thả Ngôn nói ở trong ý thức mơ hồ của mình. Ý thức mơ hồ bỗng nhiên bừng tỉnh. Một tiếng hồ gầm vang vọng khắp núi đồi, hơi thở bá đạo vô song. Trần Linh mãng xa nhìn thấy Thả Ngôn đã hấp hối đến nơi, đang định ra tay giết chết thì liền bị tiếng giống này bất thình lình manh động đến mức khiến cho hai lỗ tai muốn nổ tung, máu mũi giàn giụa. Uy áp của huyết mạch nguyên tự khiến cho hắn ta không thể nào đứng thẳng được, mà hơi thở của Thạc Ngôn thế nhưng lại trong nháy mắt điên cuồng bùng nổ. Vẻ mặt của mọi người đều ngây ra, hoàn toàn không biết là đã xảy ra chuyện gì. Chỉ mới một giây trước Thạc Ngôn còn cận kề cái chết, thế nào giây tiếp theo lại đột phá luôn rồi. Tiểu tử giỏi lắm, vậy mà hắn ta lại thức tỉnh huyết mạch hỗn độn chân linh. Bên trong thức hải của Diệp Viễn vang lên tiếng cảm thán đầy ngạc nhiên của Di Thiền. Diệp Viễn nghe xong thì không khỏi trợn mắt. Hắn sắp chết rồi mà lão già này còn ở đây cảm thán người khác thức tỉnh huyết mạch cái gì chứ? Người có nhìn rõ trọng điểm không? Vừa rồi hắn vẫn luôn ở trong thức hải kêu gọi Di Thiền, nhưng cũng không biết lão già kia lại không có để ý đến mình. Giờ vào đường cùng, hắn đành phải liều chết đánh một trận. Bây giờ mình sắp chết đến nơi, hắn ta lại làm như không thấy. Ai, người còn có tâm tư lo cho người khác sao? Ta sắp chết đến nơi rồi đây này. Diệp Viễn tức giận kêu lên. Người còn không biết xấu hổ mà nói như vậy. Ai bảo người xem vào việc của người khác, rước phiền phức lớn như vậy vào thần. Người thật sự cho rằng sách theo Long Tuyền kiếm là có thể vô địch thiên hạ sao? Vô cực thiên vị giống như người thì vẫn chỉ là vô cực thiên vị thôi. Diệp Viễn vừa mở miệng, Di Thiền đã khó chịu trách Diệp Viễn xen vào chuyện của người khác. Thả Ngôn sống hay chết thì có liên quan gì đến hắn ta đâu. Vì mọi người không liên quan đặt bản thân vào chỗ nguy hiểm, đối với Di Thiền mà nói đây chính là một hành động rất ngu ngốc. Diệp Viễn lại nói, người cùng với ta cũng chính là những người không có liên quan với nhau thôi. Vì sao người lại dám đem bản thân gửi gắm cho ta? Chẳng lẽ người không sợ sau này ta sẽ lấy lòng tâm của người sao? Đừng nói cái gì mà cảnh giới của ta thấp, ta muốn lấy cũng không được. Tương lai sau này chắc chắn là bản lĩnh sẽ cao lên. Người không sợ ta lấy oán trả ơn sao? Di Thiền bị Diệp Viễn đáp trả như vậy, lập tức á khẩu không trả lời được. Hắn ta và Diệp Viễn đã ở chung một đoạn thời gian, biết hắn là người có cá tính. Nếu như Diệp Viễn là tiểu nhân thì hắn ta đã sớm lấy mạng Diệp Viễn rồi. Nếu không chờ sau này Diệp Viễn mạnh lên, hắn ta căn bản là không có thể nào khống chế được. Với năng lực của Diệp Viễn, cho dù là không có hắn ta trợ giúp thì trong tương lai thực lực tuyệt đối cũng không thể nào khinh thường. Di Thiền đã nhìn thấy điểm này từ lâu. Hắn thở dài một tiếng nói, người muốn làm anh hùng ta lại phải chịu tội thay. Người buông lỏng tinh thần đi, ta sẽ khống chế thân thể người. Ta chỉ có sức lực đánh một đòn thôi, sau khi hạ được bát ban báo thì người phải chạy ngay lập tức, có hiểu không? Diệp Viễn nghe vậy thì mừng rỡ. Uy hiếp lớn nhất của hắn chính là bát ban báo này. Nếu như có thể giết hắn ta, hắn đương nhiên là nắm chắc chạy được. Diệp Viễn nghe theo buông lỏng tinh thần, sau đó cảm thấy sức mạnh chân long hùng hồ tới cực điểm từ bên trong long tâm chảy xuôi khắp, lan toàn bộ khắp cơ thể. Trong nháy mắt, Diệp Viễn cảm giác toàn thân tràn đầy sức mạnh. Thế nhưng mà cùng lúc đó, hắn cũng mất đi quyền khống chế thân thể. Tiểu tử, mùi vị bị đóng đinh thế nào? Ha ha ha, người cũng đừng có mà trách ta. Muốn trách thì phải trách người xen vào chuyện của người khác. Bát bản báo vẫn chưa nhận ra được tình huống, đang vô cùng đắc ý nói. Thế nhưng vào đúng lúc này, một luồng sức mạnh đáng sợ từ trên người Diệp Viễn trào ra. Luồng sức mạnh này mạnh đến nỗi khiến cho tim của hắn ta đập cực nhanh, thậm chí còn khủng khiếp hơn so với uy áp của Thạc Ngôn ở phía bên kia truyền đến. Loại sức mạnh huyết mạch này làm cho hắn ta có xúc động muốn quỳ lạy. Sắc mặt của bát bản báo lập tức thay đổi, nhanh chóng lùi đi thật xa. Tốc độ của hắn ta nhanh không tưởng, một cái lắc mình thì đã cách xa đến trăm trượng. Thế nhưng Di Thiền đương nhiên là sẽ không có cho hắn ta bất cứ cơ hội nào chạy trốn. Tiểu tử, nhớ kỹ cảm giác một quyền này, nó gọi là cửu thiên hóa long quyền. Tu luyện đến cảnh giới cuối cùng thì có thể đánh vỡ bầu trời, đập nát ngân hà. Diệp Viễn mở miệng, thế nhưng Di Thiền đã nói. Tuy rằng Diệp Viễn bị thu hồi quyền khống chế thân thể, nhưng hắn vẫn là chủ nhân của thân thể này. Cảm giác long khí chạy bên trong cơ thể chính là bản thân hắn cũng cảm nhận rõ. Một luồng sức mạnh huyền diệu theo long khí chạy ra, giống như là từ không thành có, ngưng tụ vào bên trong nắm tay. Loại cảm giác mãnh liệt mênh mông giống như có thể đánh thủng một lỗ trên bầu trời. Vẻ mặt của Bát Bàn Báo từ ngạc nhiên biến thành hoảng sợ. Một quyền này tỏa ra sức mạnh lớn cỡ nào, đủ để giết chết một cường giả đã bước một chân vào Thánh Hoàn Thiền. Sức mạnh hủy diệt này quả thật là khiến cho người ta tuyệt vọng. Hắn ta khó có thể tưởng tượng làm sao một vô cực thiên vị lại có thể là đánh ra một đòn khủng khiếp đến như vậy. Thế nhưng bây giờ hắn ta chỉ có một suy nghĩ thôi, đó chính là bỏ chạy. Hắn ta thúc giục quy tắc hệ gió và quy tắc không gian đến cực hạn, chỉ ẩn cha mẹ đẻ ra chỉ có 4 cái chân, trong chớp mắt thì đã chạy ra ngoài 10 dặm. Mà đám tử quang chiến lang Ngọc Hoàn Thiên nhìn thấy như vậy, uy thế bực này cũng làm sao còn dám ở lại, xôn xao tránh xa khỏi Bát Bàn Báo. Một quyền mạnh mẽ phá không lao đi, chỉ nghe thấy đùng một tiếng, Bát Bàn Báo lập tức bị nổ thành một đám xương máu. Một quyền thôi, trực tiếp đánh cho Ngọc Hoàn Thiên trung vị phải nổ tung, thậm chí còn là không kịp bỏ chạy. Phải biết rằng sở trường của Bát Bàn Báo chính là tốc độ. Khắp cả núi liền chìm vào bên trong một sự yên tĩnh. Một màn bất thình lình này khiến cho bọn chúng khiếp sợ tới mức ngây người. Cái này, đây là sức mạnh đáng sợ tới thế nào vậy? Cho dù là người đã bước một chân vào Thánh Hoàn Thiên có ở đây cũng là sẽ bị một quyền này đánh cho nổ tung. Dùng một quyền giết chết thống lĩnh Bát Bàn Báo, quả thật là dùng pháo lớn tới giết mũi rồi. Rõ ràng hắn ta chỉ là một vô cực thiên vị, thế nhưng vì sao lại có thể đánh ra một quyền khủng bố đến như vậy? Những chân linh kia vẫn tưởng rằng Diệp Viễn chết chắc rồi, nào biết lúc Diệp Viễn ấp hối lại bỗng nhiên đảo ngược tình thế, một quyền đánh chết người mạnh nhất trong số bọn họ. Hơn nữa một quyền này đã mạnh tới cực hạn. Bọn họ tin cho dù là người đã bước một chân vào Thánh Hoàn Thiên có mặt tại đây cũng là sẽ bị một quyền vừa rồi đánh chết tại chỗ. Sức mạnh khủng khiếp bậc này vậy mà lại xuất hiện từ một vô cực thiên hạ vị, bọn họ làm sao có thể không hoảng sợ cho được. Phía bên kia, Thả Ngôn đột nhiên bùng nổ, thực lực bùng nổ, cũng đang điên cuồng giết qua bên phía Diệp Viễn. Chỉ là đối thủ của hắn ta quá mạnh cho nên vẫn bị giữ trần. Thế nhưng khi hắn ta nhìn thấy Diệp Viễn tung ra một đòn tấn công lật ngược tình thế thì lập tức rất phấn khởi. Vèo, một quyền đánh ra, long khí như thủy triều rút lui, nhảy mắt Diệp Viễn nắm lại quyền khống chế thân thể. Hắn không hề có một chút do dự nào, lập tức liền lắc mình tới bên cạnh Thạc Ngôn, kéo hắn ta bỏ chạy vào bên trong núi sâu. Từ lúc Bát Bàn Báo tức tốc chạy trốn đến lúc bị lộ tung mà chết, Diệp Viễn xông ra khỏi vòng vây, mang theo Thạc Ngôn bỏ chạy, chạy trốn như điên, cũng chỉ vào thời gian chừng khoảng vài lần hô hấp mà thôi. Mọi người còn đang đắm chìm trong nỗi khiếp sợ, chưa thể nào phục hồi lại tinh thần. Cho đến khi bọn họ sực tỉnh thì Diệp Viễn đột phá vòng vây chạy mất rồi. Tử quang chiến lang lúc này mới bừng tỉnh, điên cuồng hét lên: "Mau, mau đuổi theo bọn chúng. Hai tên kia tuyệt đối không thể nào cho bọn chúng sống rồi khỏi đây. Nếu như không, tất cả chúng ta đều phải chết." Những lời này lập tức khiến cho mọi người bừng tỉnh. Tám Ngọc Hoàn Thiên chợt bùng nổ, đuổi theo hướng hai người Diệp Viễn. Bát Bàn Báo chết rồi, nên tử quang chiến lang tự động đã trở thành người lãnh đạo. Hắn ta đầu tàu làm gương, tăng tốc tới cực hạn, muốn đuổi kịp hai người Diệp Viễn. Bây giờ Diệp Viễn đã là nó mạnh hết đà, chỉ cần hắn ta có thể đuổi theo thì chắc chắn có thể giết chết Diệp Viễn. Tử quang chiến lang này cũng là cái hạng người có kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Tuy rằng vừa rồi bị một quyền của Diệp Viễn khiến cho chấn động tinh thần, thế nhưng sau khi sức mạnh đáng sợ kia xuất hiện thì lại nhanh chóng biến mất, không còn thấy dấu vết. Làm sao mà hắn ta còn không nhiều, Diệp Viễn chỉ có sức lực đánh một đòn. Nếu không, Diệp Viễn đã sớm đánh cho bọn họ mỗi người một quyền nổ tung, còn chạy trốn làm gì nữa. Giữa nơi núi rừng, 10 bóng người không ngừng xẹt qua. Diệp Viễn bị thương nặng, hoàn toàn là đang chống đỡ bằng một hơi thở, hơn nữa còn mang theo Thạc Ngôn bỏ chạy, khiến cho tốc độ chạy cũng là chậm hơn bình thường. Nếu không, cho dù có là tử quan chiến lang cũng đừng có mà mơ đuổi theo bọn họ. Thế nhưng giờ đây, thấy khoảng cách ngày một ngắn dần, trong lòng của Thạc Ngôn cũng cảm thấy căng thẳng. Diệp Viễn đại ca, chuyện này đều là do ta, tất cả đều là do ta kéo Huỳnh xuống. Mục tiêu của bọn chúng chính là ta. Huỳnh bỏ ta lại, Huỳnh sẽ có cơ hội chạy trốn, Thạc Ngôn nói. Tuy rằng thực lực của hắn ta có một sự tiến bộ lớn, Thế nhưng cũng chỉ đạt tới cảnh giới vô cực thiên thượng vị thôi. Luận về thực lực thì còn kém xa Ngọc Hoàn Thiên, các bạn là không có khả năng chạy thoát. Cầm miệng cho ta! Diệp Viễn lạnh lùng quát. Bỗng nhiên Từ Quang Chiến Lang hoảng sợ, đột nhiên ngừng đuổi theo. Hai người Diệp Viễn không thể hiểu được, thế nhưng cơ hội tốt như vậy, bọn họ đương nhiên là sẽ không bỏ qua, càng thêm co giò bỏ chạy như điên. Thật tốt quá Diệp Viễn đại ca, bọn chúng không đuổi theo nữa. Thằng Ngôn thấy bọn Tử Quan Chiến Lang không đuổi tới nữa thì không khỏi quá đối vui mừng. Diệp Viễn lại hừ lạnh một tiếng. Tiểu tử ngốc này, nhất định là chúng ta nhầm lẫn, bất cần đã bước vào cấm địa, cho nên bọn chúng mới không dám đuổi theo. Ngươi nhìn kỹ xem đây là chỗ nào. Thằng Ngôn nghe vậy thì mới giật mình, vội vàng đánh giá xung quanh. Nhìn một lát, hắn ta không khỏi lắp bắp kinh hãi. Ta hoàn toàn không nhận ra chỗ này. Chẳng lẽ chúng ta đã xâm nhập vào lãnh địa của Thánh Tôn sao? Thánh Tôn đó là tôn xưng đối với những cường giả Thánh Hoàn Thiên. Thánh Tôn sao? Cho dù là lãnh địa của cường giả Thánh Hoàn Thiên, bọn họ cũng không cần phải kiêng kỵ đến như vậy chứ? Diệp Viễn cảm thấy khó hiểu, nói: Đại ca, ngươi có chỗ không biết rồi. Lãnh địa mà Thánh Tôn chưa cho phép thì không có thể nào tự tiện xông vào đâu. Một khi bị phát hiện ra, chẳng những là bị xử tử, mà những thế lực có liên quan có khi là cũng bị tiêu diệt. Ra mặt của Thạc Ngôn tái mét. Diệp Viễn nghe vậy cũng cau mày. Bá đạo đến như vậy sao? Có điều, chỉ là Thánh Hoàn Thiên thôi, cần phải hung hăng cắn quấy đến như vậy sao? Không được đại ca, chúng ta không thể nào tiến sâu vào thêm nữa. Một khi bà bị chúng phát hiện ra, chúng ta chẳng những phải chết, mà phụ vương cũng là sẽ bị gặp phải xui xẻo. Nói xong, Thạc Ngôn liền lôi kéo Diệp Viễn chạy ra phía bên ngoài. Diệp Viễn lại cười khổ. Ai, không còn kịp nữa rồi, chúng ta đã bị phát hiện. Thạc Ngôn biến sắc mặt, chỉ thấy một bóng người từ trên rừng rậm chậm rãi bước ra. Đó là một lão hoàng ngưu, khí tức trầm ổn như núi, đúng là Ngọc Hoàn Thiên đại viên mãn. Lão hoàng ngưu lại yên lặng nhìn hai người, mở miệng nhàn nhạt nói: Dám tự tiện xông vào lãnh địa của Thánh Tôn, hai người các người tự sát tạ tội đi. Ngữ khí này các bạn là không hề có chỗ nào để mà thương lượng. Đi! Diệp Viễn lạnh giọng quát một tiếng, mạnh mẽ lấy thần nguyên ra, mang theo Thạc Ngôn bay nhanh đi. Ngồi chờ chết không phải là phong cách của Diệp Viễn. Lão hoàng ngưu hừ lạnh một tiếng nói: Rượu mời không uống, lại muốn uống rượu phạt. Dứt lời, hắn ta đạp một cái dưới chân, thân hình lập tức liền biến mất không thấy đâu. Diệp Viễn chỉ cảm thấy tim đập nhanh, uy áp đáng sợ khiến cho hắn ta bị ép tới mức thở không nổi. Thực lực của lão hoàng ngưu này thật sự là quá kinh khủng. Ngay khi cả hai cho rằng bản thân thần là đã phải bỏ mạng nơi này, thì áp lực đáng sợ ấy bỗng nhiên lại biến mất không thấy đâu. Đến nhanh, đi cũng nhanh, nhưng lão hoàng ngưu đã ngăn cản đường đi của bọn họ. Hai người các người đi theo ta. Lão hoàng ngưu thản nhiên nói. Hai người Diệp Viễn nhìn nhau, không hiểu cho lắm. Có điều, cuối cùng thì cũng coi như là nhặt được về một cái mạng. Khẽ thở phào một tiếng, Diệp Viễn gần như muốn ngất đi. Ngay cả sức lực để mà bước đi cũng không có, chỉ có thể để cho Thạc Ngôn cõng trên lưng. Diệp Viễn lấy ra một viên thiên đan, thương thế nhanh chóng khôi phục lại. Lão hoàng ngưu nhìn thiên đan của Diệp Viễn, trong ánh mắt hiện lên một tia dị sắc. Thiên đan này hình như có chút không giống. Lão hoàng ngưu nói. Diệp Viễn nhắm mắt luyện hóa thiên đan, các bạn đã không có để tâm đến hắn ta. Vừa rồi thiếu chút nữa chết ở trong tay của lão già này, nên Diệp Viễn không có hứng thú tiếp chuyện. Bị mất mặt, lão hoàng ngưu dường như cũng có chút ngượng ngùng. Có điều hắn ta nhìn thấy tốc độ khôi phục thương thế của Diệp Viễn thì trong lòng vô cùng khiếp sợ. Thiên đàn này cũng quá mạnh đi. Không lâu trước đó, Diệp Viễn còn mang dáng vẻ giống như đang hấp hối, có thể chết bất cứ lúc nào. Thế nhưng lúc này mới bao lâu, thế mà đã sinh long hoạt hổ. Nếu như trong tay có thiên đàn như vậy, vậy thì năng lực tiếp tục tác chiến quả thực có thể nói là khủng bố. Trên lưng hổ, vết thương của Diệp Viễn dần lành lại, khí tức ngày càng mạnh hơn. Trước đây, Diệp Viễn đã là vô cực thiên hạ kỳ viên mãn. Lần này, được năng lượng của lòng tâm rót vào bên trong thân thể, đối với Diệp Viễn mà nói chính là đại bổ, cho nên đột phá cũng là chuyện nước chảy thành sông. Lão Hoàng Ngưu nhìn Diệp Viễn không khỏi có chút cạn lời. Hắn dẫn hai người tiến vào một cửa sơn động u tĩnh. Đây chính là nơi Thánh Tôn đại nhân nghỉ lại. Các người ở đây đợi, đừng có đi lung tung, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Lão Hoàng Ngưu cảnh cáo Diệp Viễn nói. Diệp Viễn mặc kệ hắn ta, trực tiếp nhảy lên trên một tảng đá lớn, nhắm mắt dưỡng thần. Lão Hoàng Ngưu thấy vậy thì không khỏi hừ lạnh một tiếng, nói: nhân loại vô tri. Sau khi hai người đi vào, trong lòng Diệp Viễn thầm gọi Di Thiền, nhưng đối phương vẫn không có một chút nào hồi âm. Hắn cảm nhận được khí tức của Long Tâm hình như là đã uể oải xuống không ít, không khỏi sinh ra dự cảm không tốt. Xem ra lần này ra tay đã khiến cho Di Thiền tiêu hao rất lớn. Diệp Viễn cảm thấy vô cùng áy náy với Di Thiền. Hắn vốn định hỏi thăm một chút xem biết mạch của Hỗn Độn Chân Linh là cái thứ gì, thế nhưng xem ra bây giờ không có đùa được nữa. Diệp Viễn cũng không lo lắng cho Thạc Ngôn. Hắn suy đoán vị Thánh Hoàn Thiên này đột nhiên ngăn cản Lão Hoàng Ngưu, sợ là bởi vì đã phát hiện ra huyết mạch của Thạc Ngôn không có giống như bình thường. Đơn giản là không có chuyện gì. Diệp Viễn chợt nhớ tới võ kỹ Di Thiền đã dùng khi mà giết chết Bát Văn Báo, tinh thần không khỏi lập tức tỉnh táo. Chiêu này tên là Cửu Thiên Hóa Long Quyền, uy lực bưu hoãn tới cực điểm. Diệp Viễn tin nếu như mình học xong, cho dù không sử dụng Thông Thiên Sơn thì cũng hiếm gặp được địch thủ ở trong Vô Cực Thiên Vị. Một chiêu này Di Thiền đã mượn thân thể của Diệp Viễn phát ra, cho nên hắn cảm nhận rõ ràng được quỹ tích long khí vận chuyển. Chẳng qua quỹ tích vận chuyển của môn võ kỹ này cực kỳ là huyền diệu, phức tạp, độ khó rất lớn. Diệp Viễn bắt đầu dựa theo cảm giác của thân thể vận chuyển long khí, một quyền đánh ra, dầm, uy lực chẳng có gì đáng nói, thậm chí ngay cả thân cây phía trước cũng chỉ là khẽ lay động. Từng cảm thụ qua không có nghĩa là mình có thể thi triển được. Võ kỹ huyền diệu như vậy sẽ không truyền lại bằng lời nói. Võ kỹ khủng bố có thể vượt qua một đại cảnh giới giết địch, thậm chí so với đại đạo hóa hình thì còn muốn mạnh mẽ hơn, làm sao có thể đơn giản luyện thành. Thời điểm Di Thiền tiền bối vận dụng võ kỹ có thể đưa tới sức mạnh đại đạo, tuy rằng cách làm khác với đại đạo hóa hình, thế nhưng mà thật ra kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Thế nhưng tại sao khi mà mình vận chuyển sức mạnh chân long lại không có cách nào cảm ứng được sức mạnh đại đạo? Diệp Viễn thầm nghĩ trong lòng. Nhân tộc cùng với chân linh tuy phương pháp tu luyện khác nhau, nhưng trăm sông đổ về một bể. Nhân loại dựa vào cảm ngộ của bản thân để mà lĩnh ngộ sức mạnh quy tắc, mà chân linh lại thông qua huyết mạch của mình cảm ứng quy tắc đại đạo. Long tộc sinh ra từ bên trong hỗn độn, sức mạnh huyết mạch cực kỳ mạnh, cho nên việc cảm ứng được sức mạnh đại đạo tất nhiên là cũng không có hề tầm thường. Thế nhưng cũng chính bởi vì như vậy, loại cảm ứng này cũng càng thêm khó khăn hơn. Diệp Viễn một lần lại tiếp một lần luyện tập vận chuyển pháp môn võ kỹ, càng ngày càng quen tay. Thế nhưng từ đầu đến cuối vẫn không cách nào có thể tìm được điểm mấu chốt. Thế nhưng hắn không hề nhụt chí, khó khăn cách trở cỡ này đối với hắn ta mà nói hoàn toàn không tính là gì. Đúng lúc này, Lão Hoàng Ngưu một thân một mình chậm rãi đi ra khỏi sơn động. Hắn ta nhìn Diệp Viễn lộ ra bộ dáng khinh thường. Thì ra người còn là một long huyết võ giả, chỉ tiếc hổ lại vẽ thành chó. Võ kỹ cho dù là tốt, chỉ tiếc là người không cách nào phát huy được sức mạnh thật sự của nó. Trần Long sống ở hỗn độn chính là con cừng của thiên đạo, há lại để một nhân loại giống như người bắt trước. Diệp Viễn không phản ứng lại Lão Hoàng Ngưu, nhưng trong đầu của hắn lại đột nhiên xẹt qua một suy nghĩ nhanh như chớp. Lão Hoàng Ngưu hừ lạnh một tiếng. Tiểu tử nhân loại cuồng vọng vô tri, thì sợ ngươi còn chưa biết được kết cục của mình đâu. Thánh Tôn đại nhân nói nhân loại không có nên xuất hiện ở tại Vạn Yêu Đại Sơn, cố ý để ta tới tiễn ngươi lên đường. Thực lực của Lão Hoàng Ngưu này rất mạnh, hắn ta ra tay với Diệp Viễn, Diệp Viễn căn bản là không có khả năng chống đỡ. Diệp Viễn lại không có phản ứng gì, hơn nữa ánh mắt của hắn càng ngày càng sáng ngời hơn. Hết tập 471. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe chuyện. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.